Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, cùng thanh quân công chúa giao dịch, đạo lăng kim thân như một tôn thần thiết ở bạo phát, vang vọng bong bong, bắn ra ánh lửa, một quyền tiếp một quyền mãnh đập lên, không có một chút nào thoái nhượng, bất quá trong lòng của hắn nhưng là lăng nhiên, mỗi một đòn đấu. Thân thể của hắn đều tê dại, đạo văn đều bị đánh văng ra, muốn đả thương cùng hắn bảo thể, quá mạnh mẽ, ta phải nhanh một chút thức tỉnh hoàng đạo long khí. Đạo lăng nắm đấm lớn lực nắm chặt, nếu như không là dựa vào tam chuyển kim thân, căn bản cùng thiên bằng không đến đánh. Đạo lăng cảm giác nếu không là được kỳ ngộ đột phá một cái cảnh giới nhỏ, căn bản không là tôn này thiên bằng đối thủ, liền là hiện tại hắn cũng cảm giác vất vả, trái lại thiên bằng tương đối nhẹ nhàng, liên tục đấu mười mấy lần, thiên bằng con ngươi màu vàng kim tràn ngập này một tia tham lam. Đối phương thân thể rất đáng sợ, nó cảm giác là bởi vì thân thể thần thông, môn thần thông này rất mạnh. Ở thiên bằng tầng thứ này có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn nó. Liền là 72 đại thần thông cũng không được. Trừ phi là đặc biệt mạnh. Mà loại này hiếm thấy thân thể thần thông nó phi thường cảm thấy hứng thú. Lê Thanh Quân con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Nàng có thể cảm giác được thiếu niên này tiềm năng rất đáng sợ. Mà là nàng có chút quen mắt. Đều là cảm giác thiếu niên này ở nơi nào gặp. Trương Lăng, thân thể của ngươi thần thông tuy rằng rất mạnh, thế nhưng rất khó cùng thiên bằng đối kháng. Ta lặp lại lần nữa, ta vừa nãy giao dịch vận tính hữu hiệu. Lê Thanh Quân còn ở lôi kéo, kỳ thực nàng đối với địa hồn liên không là đặc biệt quan tâm. Quan tâm chính là đạo lăng tiềm năng. Của nàng dã tâm đặc biệt lớn, muốn đem đạo lăng thu vào dưới trướng, tốt nhất có thể quỳ gối ở chính mình váy xòe bên dưới. Bất quá thiếu niên này thật giống đối với mình không thích. Nàng chỉ có thể lùi mà thư yếu, ở cái này bước ngoặt trên giúp đạo lăng một tay. Đạo lăng thâm thúy con mắt sâu sắc nhìn Lê Thanh Quân một chút. Liền đem ánh mắt nhìn về phía thiên bằng. Hắn càng đánh càng hăng. Chiêu thức đại khai đại hợp, điên cuồng đánh giết mà trên. Oanh, đạo lăng nắm đấm đánh giết tới. Chư thiên tinh đấu đều ở hiện ra. Từng viên một ầm ầm chuyển động. Cú đấm này thúc đẩy chư thiên tròm sao, để nơi đây theo nổ vang. Thiên bằng bàn tay theo hoành áp mà lên, đánh giết chư thiên tinh đấu nổ tung, lòng bàn tay vờn quanh khiếp người hoàng đạo long khí, cùng với gắng chống đỡ, đạo lăng khí thế càng ngày càng bá đạo. Đây là một loại đáng sợ đạo văn ở hiện ra, trong cơ thể hắn đều truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Bên trong thần điện được vô danh kinh văn không ngừng diễn biến, thiên bằng khiếp người khí thế đều bị đè ép một đầu. Đối phương khí tức tuy rằng yếu, thế nhưng thiên bằng cảm giác cái tên này tu hành công pháp rất đáng sợ. Cho nó một loại cảm giác nghẹn thở, nội tâm của nó tuôn ra sắc mặt vui mừng, cảm giác gặp phải một kho báu, muốn đem đạo lăng săn giết ở đây. Thiên bằng không bảo lưu nữa, khí tức ở bạo phát, phun ra nuốt vào hoàng đạo long khí. Cử quyền oanh đi tới, cùng đạo lăng nắm đấm cách không đụng vào nhau, bạo phát hừng hực chùm sáng. Cú đấm này có huyết dịch tiên ra, thế nhưng không trở ngại giữa bọn họ kịch liệt hung mãnh chiến đấu. Mỗi một quyền đều xuyên thủng trời cao, đánh nhau thật tình. Lê Thanh Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cảm giác mình bị không để ý tới. Bất quá nội tâm của nàng không có cái gì không khỏe. Làm Thanh Long Hoàng Triều Thanh Quân công chúa, trời sinh thì có một bộ dung người chi lược. Trương Lăng, ta có thể cho ngươi 30 đạo hoàng đạo long khí. Lê Thanh Quân lại mở miệng. Đạo Lăng bên trong hơi động lòng. Lần này hắn vẫn đúng là động tâm. Nếu có thể được một ít hoàng đạo long khí, để động thiên thoát biến, như vậy hắn là tam chuyển kim thân nhất định sẽ tăng cường. Hừ, ngươi nhưng là Thanh Long Hoàng Triều công chúa, 30 đạo hoàng đạo long khí cũng có thể đem ra được. Tối thiểu cũng phải cho ta 1000 đạo. Đạo Lăng giờ công phu sư tử ngọa mần đi nghe vậy. Lê Thanh Quân khóe miệng đều là vừa kéo. Liền nàng hiện tại tầng thứ này, tiêu hao tổng hoạt cũng gần như con số này. Nhưng là bởi vì như vậy, cũng tao ngộ Thanh Long Hoàng Triều cao tầng không ít người bất mãn. Lê Thanh Quân dù sao cũng là cái thân con gái, sớm muộn phải lập gia đình. Này không là cho ngoại tộc bồi dưỡng người à? Trừ phi Lê Thanh Quân có thể đứng ở trong tộc cao tầng, bằng không cũng là sẽ bị các tộc chí tôn nhân kiệt cưới đi. Ngươi đừng mở cho ta chuyện cười. Trên người ta chỉ có 50 đạo, có thể toàn bộ đều cho ngươi. Bất quá địa hồn liên ta muốn 5 viên, ngươi chỉ có thể được 4 viên. Lê Thanh Quân nghĩ đến một hồi, liền truyền âm nói, con mụ này dĩ nhiên có 50 đạo. Đạo Lăng không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Hắn vừa nãy thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có 50 đạo, cũng được, bất quá ta muốn địa hồn liên. Đạo Lăng lại bỏ thêm một điều kiện, không vừa lòng nói rằng, sau đó ngươi muốn cùng ta đồng thời làm thịt cái này đánh mao súc sinh. Lê Thanh Quân cái chán mơ hồ bốc ra vài tia hắc tuyến, giết thiên bằng, nàng tự hỏi không làm được. Liền là nàng có thể làm được cái này cũng là không thể. Không phải ai đều là hỗn thế ma vương, ai cũng dám giết. Địa hồn liên ngược lại có thể cho hắn. Lê Thanh Quân đang suy tư, vật này muốn không dùng a, 3000 năm mới mọc ra một viên hạt sen, đối với nàng hiện nay tới nói là cái đồ vô dụng. Nàng tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, liền hơi mỉm cười nói, địa hồn liên có thể cho ngươi, còn có thể đem 3 viên hạt sen cho ngươi, còn có thể cho ngươi 50 đạo hoàng đạo long khí. Bất quá thiên bằng sự tình ta không tham dự, ngươi giúp ta ngăn cản nó. Địa hồn liên nhưng là đỉnh cấp thánh dược, 5 viên hạt sen giá trị phi thường đáng sợ, đổi lấy đến những thứ đồ này tất nhiên thừa sức. Mà là quan trọng nhất chính là có thể cùng hắn kết bạn một cái. Đạo Lăng mặt có chút hắc. Nữ nhân này bản tính đánh thật tinh chuẩn. Nàng đây là giao dịch à. Vậy cũng là 5 viên hạt sen. Lấy ra đi đấu giá khẳng định là một cái giá trên trời. Bất quá giá cả Đạo Lăng cũng động lòng. Trong này tạo hóa như vậy lớn, nhất định phải tăng cao thực lực. Đạo Lăng gật đầu, Lê Thanh Quân mỉm cười, nàng bạch y phấp phới, tóc đen như thác nước, da thịt nhạt nhụi bóng loáng, giờ khắc này bay ngang mà đi, song trưởng phụt lên dâng trào hoàng đạo long khí, đánh về thiên bằng phía sau lưng. Thiên bằng sầm mặt lại, lẽ nào liên minh bọn họ hay sao? Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, nào có như vậy. Địa hồn liên ở trên thân thể ngươi, không tìm ngươi ngược lại tốt, ngươi dĩ nhiên chủ động gia nhập chiến đấu. Bất quá sau sắc mặt của hắn khó coi xuống, bởi vì Lê Thanh Quân cho Đạo Lăng một cái hư không túi, liền hướng về sơn mạch phần cuối phấp phới mà đi, lưu lại cho ta. Thiên bằng tức giận, đây là đem mình bảo vật đều cho chia cắt a. Nó hoành sông lên, muốn đem Lê Thanh Quân bắt. Đạo Lăng cái bóng xuất hiện ở trước mặt nó, để thiên bằng sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Nó nói rằng, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ai, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Đạo Lăng lắc đầu nói, liếc chéo thiên bằng nói, đánh mao súc sinh chính là đánh mao súc sinh, không biết thương hương tiếc ngọc, không thấy thanh quân công chúa là cái đại mỹ nữ, ngươi cũng không cảm thấy ngại và mỹ nữ tranh cướp bảo vật. Quá không phong độ, Thiên Bằng ra mặt đều là vừa kéo. Vừa nãy lẽ nào hắn không ra tay công kích Lê Thanh Quân? Đi tới sơn mạch phần cuối, chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống quan chiến Lê Thanh Quân. Nghe được câu này thời điểm, nàng một trận mài răng nói: tên khốn kiếp này, khí chết ta rồi, ta sẽ không để cho ngươi sống quá một phút. Thiên Bằng ầm ầm chấn hống, hơi thở của nó chớp mắt khủng bố xuống. Toàn bộ thân thể bạo phát thông thiên hung lệ chi khí. Đây là một cái bóng xuất hiện. Óng ánh chói mắt, ánh vàng bắn ra bốn phía. Vô cùng to lớn, tựa hồ một vòng to lớn thái dương treo lơ lửng trên không. Thiên Bằng hiện ra bản thể. Nó quá to lớn, che lấp vùng thế giới này. Lạnh lẽo con mắt nhìn xuống đạo lăng. Sát khí bắn ra bốn phía. Thiên Bằng quyết tâm đi, xa xa quan chiến sinh linh đều run. Chúng nó đều rõ ràng, Thiên Bằng từ xuất đạo tới nay vẫn không có hiện ra quá chân thân chiến đấu. Chân thân mới là nó mạnh nhất hình thái. Thiên Bằng bản thể bạo phát, đây là một cái lại một cái thô to hoàng đạo long khí nghiêng mà xuống. Tựa hồ là một cái đại dương nổ tung. Mỗi một cái đều có thể ép sụp một ngọn núi lớn. Đầy trời hoàng đạo long khí đem đạo lăng đều nhấn chìm. Không thấy rõ hắn cái bóng. Muốn đem hắn sống sờ sờ đè chết tiết tấu. Hừ, chờ xem. Cái này có hy vọng bước vào chí tôn trẻ tuổi nhân tộc kỳ tài. Gần tổn hại ở Thiên Bằng huynh thủ hạ. Có sinh linh đang cười lạnh. Bất quá có người con mắt lập tức co rút nhanh. Bọn họ nhìn thấy bị hoàng đạo long khí nhấn chìm khu vực. Có một cái bóng mơ hồ ở đứng sừng sững. Thế nhưng hắn ở bạo phát. Tràn ra khí tức hơi dọa người. Tựa hồ so với vừa nãy mạnh một đoạn. Hắn kim thân vô lượng. Uy thế sơn hà đại địa. Nắm đấm xoay tròn lên. Ở đây bạo phát. Khủng bố nắm đấm ở phụt lên, xé ra hư không, đánh ra đỉnh cao nhất một quyền. Hết chương.